Chương 1115, quét ngang. Bánh xe cùng mặt đất kịch liệt ma sát, phát sinh thanh âm chói tai, thế nhưng chiếc này hầm mở vẫn là hoàn mỹ đạt thành Trương Lương muốn nó hoàn thành động tác, làm những cái này chim bồ câu len lén muốn từ bò dưới đất đứng lên thời điểm, đâm đầu vào rít gào bánh xe, liền thẳng tắp từ trên người của bọn họ nghiền ép đi qua. Hoa, thực sự là tàn nhẫn. May là thôi tính tình, cũng bị Trương Lương lúc này thủ đoạn lại càng hoảng sợ. Trương Lương lạnh lùng liếc ngoài cửa sổ liếc mắt, vừa mới cái kia hướng về phía rổ mổ rẹn gì nói ẩu nói tả chính là cái kia người, vừa rồi cũng bị Trương Lương bánh xe cuốn vào, không có hét thảm một tiếng, cứ như vậy cách thí. Giả như vận khí tốt, hắn có thể nghe được đỉnh đầu của chính mình cốt liệt mở thanh âm. Trương Lương nhàn nhạt đánh giá một cái câu. Bên cạnh thôi cũng là đối với Trương Lương cảm thấy một trận không nói. Nhưng là vừa không biết nên đánh giá như thế nào Trương Lương phía trước nói thoại ngữ, cuối cùng biến thành một cái hết sức cổ quái biểu tình cứng ngắc ở tại nét mặt. Người nghĩ nói cái gì cứ nói đi. Trương Lương đánh bánh lái, lấy hắn thông thạo lái xe kỹ thuật, ở chỗ này triển khai trực tiếp thanh tràng. Nguyên bản những thứ này bầy bồ câu trắng vẫn là có thể sử dụng tay mình đầu quỷ quẹ tới tiến hành phản kích, thế nhưng cái này sự tình thật sự là tới quá mức đột nhiên. Hơn nữa Trương Lương động tác vẫn là như vậy lưu loát, giống như là sớm có dự mưu giống nhau. Hết thể đều là ở trong điện quang hỏa thạch hoàn thành, trực tiếp để bọn họ tổn thương nguyên khí nặng nề. Tại dạng này tình huống bên dưới, Trương Lương một bên hoàn thành thanh tràng động tác, còn vừa có lòng thanh thản quan tâm thôi trên người biểu tình, cũng là để hắn say. Không có gì, ta chỉ là cảm thấy, bộ dáng như vậy thật là vận khí tốt. Thôi nhún vai, hắn đột nhiên cảm thấy. Lúc này Trương Lương thật sự là quá đẹp rồi, hơn nữa đúng như vậy đơn giản mấy giây trong thời gian, đã đem dẫu mồ rẻn gì người bên cạnh cho thanh tràng liêu chi phía sau. Vê đút vê đút vê đút. 66. Co. Em mở bộ dáng như vậy tạo thành thị giác hiệu quả, thật sự là chưa từng có, để thôi cũng không nhịn được chu môi huýt sáo một tiếng. Phải không may mắn ngươi không phải cơ lão, bằng không ta thật lo lắng ngươi sẽ thích ta. Trương Lương cũng là khó có được mở ra một vui đùa, mặc dù là này đưa tới thôi một hồi ác hàn. Các ngươi, đang làm cái gì dầu mồ rẻn gì vô cùng im lặng nhìn trước mắt chỗ điều khiển bên trong hai cái kẻ dở hơi. Trước mắt Trương Lương hiển nhiên với hắn trong trí nhớ thanh lãnh dáng dấp không lớn phù hợp, nhưng nhìn đến hắn cùng thôi trêu ghẹo răng dấp, dầu mồ rẻn gì vẫn là phản ứng kịp, mặc dù có một ít cau mày. Phải biết là, vừa rồi dầu mồ rẻn gì qua đây thời điểm. Nhưng là muốn lấy thật tốt cảm tạ một cái chiếc này hãn mã xa bên trong tài xế. Thế nhưng, để dầu mồ rẻn gì không có nghĩ tới là, đang điều khiển chỗ ngồi, thế mà lại là Trương Lương. Đổi thành những thứ khác địa phương, khả năng lúc này dầu mồ rẻn gì sẽ cảm giác được bình tĩnh một chút. Thế nhưng nơi đây, nhưng là 13 khu A giả như nói dầu mồ rẻn gì nhớ không lầm. Ở trước đó, Trương Lương không phải đều là thật tốt ở yên ổn khu ngây ngô sao. Làm sao biết bỗng nhiên chạy đến 13 khu tới? Còn lo lắng cái gì? Chẳng lẽ còn muốn ta giúp ngươi mở cửa xe sao? Trương Lương thoại ngữ truyền đến, thức tỉnh lúc này dầu mồ rẻn gì? Ngươi làm sao sẽ tới nơi đây nghe được Trương Lương thoại ngữ sau đó? Lúc này dầu mồ rẻn gì mới có giống như là mới vừa phản ứng kịp giống nhau, lập tức di chuyển mở cửa xe. Bất quá, ở trên xe thời điểm, dầu mồ rẻn gì vẫn là không nhịn được hỏi nhiều một câu. Nghe được dầu mồ rẻn gì thoại ngữ, Trương Lương trực tiếp không có trả lời, ngược lại là một bên thôi vẫn là dương dương lười biếng trả lời một câu, đương nhiên là tới đón của ngươi. Ta tuy là đã sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng là khi dẫu mồ rẻn gì thực sự nghe được như vậy thoại ngữ thời điểm, trong lòng vẫn là có mấy phần ấm áp dương dương tư vị. Không muốn mù cảm động a, ta chính là chỉ do đi ngang qua. Trương Lương tựa hồ là biết lúc này dẫu mồ rẻn gì ở trong lòng suy nghĩ gì, đồng nhiên ngắt lời nói rằng, đang nói chuyện ngay miệng, Trương Lương đã trực tiếp đổi phương hướng, khi thấy dẫu mồ rẻn gì bị rất nhiều chim bồ câu vây khốn thời điểm, Trương Lương cũng biết, phương pháp nhanh nhất liền đúng như vậy. Hắn hiện tại có thể không phải để chiến đấu, đem dẫu mồ rẻn gì mang ra ngoài sau đó, liền lập tức cách xa chiến trường. Những cái này chim bồ câu có lòng đuổi theo, thế nhưng đồng bạn thương vong thảm trọng, đỉnh đầu cũng không có cái gì có thể đuổi theo kịp hầm mở phương tiện giao thông. Cuối cùng chỉ có thể hận hận tuyên bố kế hoạch thất bại. Làm sao biết thất bại ta phái hơn 100 người cho ngươi? Đối với chim bồ câu lần này thất bại, cấp trên hiển nhiên vô cùng tức giận. Đó là bởi vì cái kia gấu lại có đồng bọn. Những thứ này chim bồ câu cũng là hết sức cáu giận, bọn họ cư nhiên bị một chiếc xe cho trộn lẫn, nói ra xác thực mất mặt, nhưng lại thương vong thảm trọng như vậy, đều do cái kia bỗng nhiên chạy đến hầm mở. Nhân thể làm sao có thể cùng gạo ồ đánh đồng, coi như là gạo ồ, bị cao như vậy tốc độ dưới trạng thái ô tô đụng một cái, cũng không khả năng không bị thương, húng những thứ này bởi bồ câu trắng. Cúp điện thoại phía trước, cái này chim bồ câu vẫn bị một trận giáo hấn. Nghĩ đến đây, cái này chim bồ câu liền không nhịn được đối với cái kia bỗng nhiên mở ra hầm mở lao ra tên một trận nghiến răng nghiến lợi, giả như không phải cái tên kia bỗng nhiên chạy đến làm dối. Lần này dẫu mồ rẻn gì coi như là không bị bọn họ bắt lại, cũng hội nguyên khí tổn hao nhiều, thế nhưng bị cái tên kia làm dối sau đó, bị thương tổn lớn nhất ngược lại thì thành chim bồ câu. Tại dạng này tình huống bên dưới, lúc này Trương Lương lái chiếc kia hầm mở, cũng là không lo lắng ở trên đất bằng mở ra, bọn họ mặc dù biết hầm mở tránh không được đến lúc đó bị người truy tra xuống tới. Thế nhưng chiếc xe này chờ chút cũng sẽ bị tiêu hủy, cũng sẽ không cần lưu ý nhiều đồ như vậy. Ta nói, hai người các ngươi, làm sao buồn bã như vậy dẫu mồ rẻn gì ở trên xe ngồi một hồi, cảm giác được trong buồng lái cái kia càng ngày càng trầm buồn bực bầu không khí, rốt cục có vài phần không chịu nổi, mà không chịu nổi mở miệng nói. Nghe được dấu mồ rèn gì thoại ngữ, lúc này Trương Lương cùng Thôi nhịn không được liếc mắt nhìn nhau, hai người đều là vô cùng im lặng cha nở dê tha y luôn luôn đều lấy hũ nút nổi danh dấu mồ rèn gì, lần này lại còn nói hai người bọn họ nặng nề, thật sự là khiến người ta không biết nên nói cái gì mới tốt. Bất quá, lúc này Trương Lương ngược lại là cảm giác rất là thú vị. Chỉ ít, đối với cái này cái thời điểm dấu mồ rèn gì mà nói, hắn là rất thú vị, bất quá. Trương Lương vẫn là đàng hoàng chuyên chú lái xe tương đối khá. Nhìn thấy Trương Lương nghiêng đầu sang chỗ khác không chuẩn bị đáp lời, dẫu mồ rẻn gì cũng không hỏi nhiều, chỉ là đưa mắt nhìn về phía chứ, bất kể nói thế nào, thôi cuối cùng sẽ trả lời hắn. Bởi vì, nói như thế nào đây, hai chúng ta vừa nói, sẽ nhịn không được trào phúng đối phương. Thôi cũng biết dẫu mồ rẻn gì xem cùng với chính mình, không có cách nào phía dưới. Hắn không thể làm gì khác hơn là cho dẫu mồ rẻn gì giải thích một chút. Trao phúng đối phương dẫu mồ rẻn gì có vài phần buồn bực lắc đầu, hiển nhiên là không thể lý giải hai người kia logic.